Yêu Long Cổ Đế, chương 293, Bi Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạy trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu, đây là Tô Hàn từng nói qua một câu, cũng là hắn đối đồ thần các người, nói qua nhiều nhất một câu, nhưng phàm gia nhập đồ thần các người, tại tiếp xúc sau một khoảng thời gian, đều là đem Tô Hàn phụng làm thần linh. Bởi vì Tô Hàn có thể làm đến người khác làm không được hết thảy. Cho dù bọn hắn trước đó chỉ là người bình thường, có thể gia nhập đồ thần các về sau, nhưng cũng có thể biến thành võ giả, mà lại so với các võ giả càng thêm cường đại. Tô Hàn, đối bọn hắn tới nói, liền là tín ngưỡng, không đổi tín ngưỡng, vĩnh sinh bất diệt tín ngưỡng. Như trước đó đồ thần các có người mở miệng, bọn hắn có thể chết nhưng tín ngưỡng tuyệt không thể diệt. Bọn hắn cho dù là gặp mặt Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn cũng chưa từng để bọn hắn quỳ xuống, bởi vì đối với người khác quỳ xuống, đó là đối với mình vĩnh sinh khuất nhục. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn trong lòng bọn họ địa vị mới vừa càng ngày càng cao. Giờ này khắc này, bọn hắn trơ mắt nhìn đồ thần các nhiều người như vậy bị giết, lại bất lực cảm thấy khuất nhục cùng phẫn nộ, hoàn toàn không cách nào hình dung. Như thật quỳ xuống, để cho mình tham sống sợ chết, đối bọn hắn tới nói, còn không bằng vừa chết. Bất quá là một cái cửu lưu tông môn mà thôi, đào thật đúng là có chút cốt khí. Trung niên nam từ kia tầm mắt băng lãnh xuống tới, quét qua đồ thần các đám người, âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc một số thời khắc cốt khí không phải như các ngươi như vậy dùng, giống các ngươi như thế, bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi. Các chủ hội vì bọn ta báo thù, sớm muộn có một ngày, các chủ sẽ đích thân đăng lâm các ngươi này chút cái gọi là siêu cấp tông môn, để cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nếu muốn giết cứ việc giết, chính là chúng ta chết vẫn như cũ có các chủ. Đồ thần các người đồng thời mở miệng, đều là đang thét gào, thanh âm kia chấn thiên, uyển như sấm nổ. Có thể nói bọn hắn là đang tìm cái chết, có thể nói bọn hắn là tại không biết thời thế, nhưng bọn hắn chính là như vậy, vô lực đem đối phương đánh giết, chỉ có thể dùng ngoài miệng lời nói, tới phát tiết phẫn nộ trong lòng. Cũng không phải là bọn hắn ngu xuẩn, mà là bọn hắn biết, hôm nay liền xem như Tô Vân Minh thật quỳ xuống, nghĩ đến những người này hèn mạt cũng sẽ không bỏ qua nhóm người mình. Loại cảm giác này, liền như là trơ mắt nhìn cha mẹ của mình bị giết, nhìn xem huynh đệ của mình tỉ muội bị giết, dùng bọn hắn lửa giận trong lòng quá lớn, há còn có thể im miệng không nói, tham sống sợ chết. Như thật như vậy, còn đáng là đàn ông không? Còn tính là gì người? Tốt tốt tốt, cái kia kiếm tiên mộ nam từ trung niên vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh. Ta rất bội phục dũng khí của các ngươi, nhưng các ngươi cũng thành công khơi gợi lên lửa giận của ta, hôm nay, cho dù là cái kia Tô Hàn thật không phải là Lương Thiệu Huy, các ngươi này sâu kiến tông môn cũng tránh không được bị đồ diệt xuống tràng. Tiền bối, Tô Vân Minh trong lòng hung hăng hơi nhúc nhích một chút, cắn chặt hàm răng nói. Là vãn bối quản giáo vô phương, bọn hắn bất quá đều là một chút võ giả bình thường mà thôi, căn bản là không uy hiếp được tiền bối, còn xin tiền bối đại nhân hữu đại lược bỏ qua cho bọn hắn một lần. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian chết cho ta tới quỳ xuống. Nam tử trung niên đột nhiên quát, phó các chủ, đồ thần các đám người đồng thời hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là ngươi thật cho hắn quỳ xuống, hắn cũng không có khả năng thả chúng ta a. Tô Vân Minh yên lặng chậm rãi đi ra phía trước, sau cùng đi ra cái kia khắp nơi bừa bộn tường thành, đùi phải khẽ cong quỳ gối trên mặt đất. Vãn bối cho tiền bối, quỳ xuống, Tô Vân Minh thanh âm khàn khàn, giống như là cuống họng đã phá mất. Phó các chủ, thấy Tô Vân Minh lại thật quỳ xuống, Lưu Vân đám người lửa giận công tâm phía dưới, một ngụm máu tươi phun tới. Một gối quỳ xuống, ai cho phép ngươi một gối quỳ xuống? Hai đầu gối, trung niên nam từ kia lần nữa quát, một gối quỳ xuống, như hạ thần đối hoàng đế, như đệ tử đối các chủ. Này không thể nói bên trên là khuất nhục, nhưng hai đầu gối quỳ xuống, vậy liền thật là khuất nhục. Hưu, một bóng người lấp lánh mà đến, đúng là Lưu Vân. Hắn khóe miệng mà còn có vết máu, một phát bắt được Tô Vân Minh, khàn giọng nói. Phó các chủ, ngài chính là vạn kim thân thể, há có thể cấp quỳ xuống. Như thật muốn quỳ xuống, ta thay ngài tới. Thoại âm rơi xuống, Lưu Vân bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng xuống đất bên trên hung hăng bái xuống dưới. Người muốn ta quỳ ta liền cho ngươi quỳ. Lưu Vân trầm giọng nói. Ngươi, trung niên nam từ kia lắc đầu, cười lạnh nói. Ngươi thì tính là cái gì? Há có thể thay thế hắn? Ta là muốn hắn quỳ xuống, mà không phải nhường ngươi, minh bạch chưa? Ngươi chỉ là muốn thấy ta lát nữa quỳ ai quỳ xuống, không phải đều như thế sao? Lưu Vân cả giận nói, ta lặp lại lần nữa ta là khiến cho hắn quỳ xuống, cũng không phải là nhường ngươi, ngươi như lại tại đây bên trong nhiều nói nhảm ta trước hết giết ngươi. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra, Tô Vân Minh liền đẩy ra Lưu Vân, chân trái cũng là cúi xuống. Phó các chủ không thể. Hồng Thần mấy người cũng đều là vọt tới, bắt lấy Tô Vân Minh cánh tay, không cho hắn quỳ xuống. Ai cũng biết Tô Vân Minh chính là phụ thân của Tô Hàn, theo khía cạnh tới nói, Tô Vân Minh trong lòng bọn họ địa vị, thậm chí so Tô Hàn cao hơn. Bọn hắn đem Tô Hàn phụng làm thần linh, lại là đem Tô Vân Minh phụng làm Thái Sơn. Tô Vân Minh chưa từng có bắt bọn hắn xem như dưới tay, từ đám bọn hắn gia nhập đồ thần cấp bắt đầu Tô Vân Minh vẻ mặt vẫn luôn là vô cùng hòa ái, chưa bao giờ có dù cho một lần đánh chửi. Này đối với mặt khác tông môn tới nói, là căn bản không có qua, dù sao đây chính là phó các chủ. Mà giờ khắc này, hai đầu gối quỳ xuống, như thế khuất nhục há có thể nhường Tô Vân Minh tới tiếp nhận. Đều cút ngay cho ta. Tô Vân Minh thân thể chấn động cường hãn tu vi bùng nổ trực tiếp đem Hồng Thần đám người rung động đến một bên. Các ngươi như còn lấy ta làm phó các chủ, liền đều ngậm miệng lại, nghe ta mệnh lệnh. Tô Vân Minh tầm mắt quét qua đám người, chợt quay người, hướng phía trung niên nam tử kia đám người, trực tiếp quỳ xuống. Tại quỳ xuống thời điểm, có nhẹ nhàng tiếng vang theo trên mặt đất truyền đến. Tiếng vang kia nhẹ nhàng, nhưng ở đồ thần các trong tai của mọi người, lại giống như tiếng sấm, đang trùng kích lấy tinh thần của bọn hắn. Dập đầu, trung niên nam tử kia thấy Tô Vân Minh quỳ xuống, lại là lạnh nhạt mở miệng. Tô Vân Minh không nói hai lời, chậm rãi cúi đầu xuống. Ta nhường ngươi đập khấu đầu. Nam tử trung niên lại nói, đồ thần các đám người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn biết đây là tại cố ý làm khó dễ Tô Vân Minh. Nhưng Tô Vân Minh lại làm sao không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm khó dễ lại như thế nào, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn liền không thể trơ mắt nhìn đồ thần các người bị tiếp tục đánh giết. Đối Tô Vân Minh tới nói, chỉ cần đồ thần các người đều sống sót, hắn chính là quỳ xuống, chính là đập khấu đầu thì tính sao? Trong lòng hắn, chính mình cái kia cái gọi là tôn nghiêm cùng đồ thần các đám người tính mệnh so sánh, lại đáng là gì? Phía trước là cùng một chỗ tảng đá, Tô Vân Minh cái chán, hung hăng đụng vào cái kia trên tảng đá. Mơ hồ có một mảnh xương đỏ theo trên chán xuất hiện. Tiếp lấy đập, nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vân Minh, đạm mạc nói. Ta không cho ngươi ngừng, ngươi liền không cho phép ngừng. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.